Dã Miêu Bất Tòng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gương hiện ra một khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm của Thương Viễn nhìn chằm chằm Vô Dân, như muốn dùng ánh mắt của chính mình để tìm ra câu trả lời. Vô Dân cầm lấy dao cạo trong tay Thương Viễn, nhìn chăm chú lưỡi dao sắc bén, tự mình tiếp tục cạo râu. Tiếng lưỡi dao cùng râu cằm lởm chởm ma sát nhẹ vang lên sàn sạt. Vô Dân vừa nhìn gương vừa cạo sạch sẽ cằm mình. Anh đem dao cạo rửa dưới vòi nước, run rẩy quăng ra một câu. Chính anh suy nghĩ đi. Kỳ thực anh rất muốn trợn mắt lên nói thẳng cho hắn biết thế, nhưng đối diện với vẻ mặt như vậy của Thương Viễn, anh không làm được, chỉ có thể cố gắng nói ra một câu bảo hắn tự suy nghĩ đi. Vô Dân rất muốn mắng người, nhưng lại bị vẻ mặt của Thương Viễn như bây giờ mạnh mẽ chặn họng. Vô Dân cũng muốn rạch trái tim mình ra, vắt toàn bộ chua xót trong lòng anh cho hắn xem, hỏi ngược lại hắn, em cũng muốn hỏi anh, em làm không tốt chỗ nào. Mỗi lần ở nhà đợi hắn tới nửa đêm nhưng cánh cửa không bao giờ được đẩy ra, mỗi lần đi công tác trở về cũng ít có thời gian gặp mặt, rồi mỗi lần đứt đoạn khi đang trên giường. Còn mẹ nó, anh thật sự muốn hỏi chính mình làm không tốt chỗ nào, nhưng anh lại không thể hỏi trước được. Một người trưởng thành như thế nào, lại chỉ lớn về mặt kiến thức nhưng lại không lớn về tâm. Hắn hỏi anh, vậy anh phải hỏi ai đây? Nghĩa là chỉ học kiến thức bên ngoài, nhưng không học cách đối xử về mặt tình cảm, đại loại là chỉ Thương Viễn có IQ cao, nhưng EQ thấp. Hắn lại lộ ra khuôn mặt ngu ngốc này, thật con mẹ nó giống y chang 10 năm trước lúc hắn tỏ tình với anh. Anh làm sao lại có thể thích một người như vậy? Không có đáp án, điều này làm cho Thương Viễn cau mày, nhưng hắn vẫn lấy khăn ướt cho Vô Dân lau cằm. Vô Dân hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt của Thương Viễn, cằm được cạo sạch sẽ, Vô Dân miết miết vài lần, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Cửa chính chuyển đến tiếng gõ cửa, có lẽ là quay phim muốn vào ghi hình. Thương Viễn đi ra mở cửa, Vô Dân vắt khăn mặt trên vai, chét kem đánh răng lên bàn chải, đôi mắt không tự chủ nhìn theo bóng lưng đang di chuyển của Thương Viễn. Kem đánh răng vừa bóp được một nửa, bàn chải trên tay không chú ý rớt xuống bồn rửa mặt, chây chét kem đánh răng thành một bãi. Không biết cậu quay phim ra mặt mỏng kia tối hôm qua nghe thấy động tĩnh gì, mà vừa đi vào liền giơ máy quay che đi khuôn mặt của mình. Cậu quay phim đầu tiên vừa mang máy quay vào thì chộp vào trong ống kính là dáng vẻ Vô Dân nhìn chăm chú về hướng Thương Viễn như thấy chết không chớp mắt, làm cho cậu ta run tay một cách, suýt chút nữa làm rớt luôn cái máy quay. Thương Viễn mở cửa xong, đi theo sau hai người quay phim, sẵn tiện giúp đỡ cậu quay phim suýt chút nữa bị tuột tay kia. Sau đó, hắn đi đến chỗ Vô Dân, giúp anh buộc tóc rửa mặt. Hai người hôm nay ghi hình cương nhiên chưa hề nói một câu, động tác trong ống kính trầm mặc, hai người quay phim cũng không nói lời nào, ánh nắng sáng sớm trong lành lại trở nên lạnh lẽo vù vù không giải thích được. Dân cục cưng, ngoài cửa truyền đến giọng kêu oang oang của Minh Nguyệt, còn nghe thấy âm thanh Ngô Khản hỏi nhân viên công tác xem đây có phải là chỗ ở của hai người Vô Dân hay không. Vô Dân đáp một tiếng, tiểu Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghe thấy âm thanh, Vô Dân đi ra cười sáng lạn. Sớm như vậy, Thương Viễn nhìn thấy Vô Dân lộ ra nụ cười đầu tiên vào sáng sớm với người khác, trong lòng bốc lên một chút tư vị kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Dân nhìn hắn không nói lời nào, giới thiệu với Minh Nguyệt. Đây là bà xã tôi, Thương Viễn, còn đây là Minh Nguyệt, anh cũng từng thấy qua cô ấy, chồng của cổ Ngô Khản. Mới vừa rồi dáng vẻ Vô Dân cười rộ lên hầm hập trong lòng hắn một lần thế, nhưng khi anh quay sang nói chuyện với hắn, nụ cười nơi khóe miệng liền hạ xuống, ánh mắt Thương Viễn trầm lại, vắt khô khăn mặt gật đầu với vợ chồng Minh Nguyệt xem như chào hỏi, như trước từ chối nói chuyện với bọn họ. Thương Viễn lau mặt cho Vô Dân, Minh Nguyệt ở bên cạnh nhìn động tác thuần thục của Thương Viễn mà có chút líu lưỡi, xem nét mặt của Vô Dân đều bình thường. Thừa dịp khăn mặt đi xuống, lộ ra ánh mắt của Vô Dân, Minh Nguyệt lặng lẽ dùng môi ngữ nói với anh. Thật đẹp trai nha, Vô Dân thấy rõ, liếc cô một cái khinh bỉ, nhưng lại không ngừng quan sát Thương Viễn. Anh mới nhìn vài lần thì bị Thương Viễn phát hiện ra, Vô Dân bèn bĩu môi né tránh. Chuẩn bị xong xuôi, tất cả đi đến cửa thôn để tập hợp. Rốt cuộc cũng gặp được hai đôi còn lại, một cặp là hai vợ chồng người mới của giới giải trí, bất thình lình công khai rồi đột xuất kết hôn, Vô Dân không biết tên. Cặp còn lại thì Vô Dân đã từng gặp qua, Trần Phỉ cùng Lý Sách Văn, một đôi vợ chồng đã kết hôn từ lâu trong giới giải trí, mấy lần gặp nhau đều là tụ hội giữa bạn bè, cảm tình rất tốt. Trần Nhất Thanh nhanh chóng để tổ tiết mục bưng điểm tâm lên, đồ ăn sáng không ngon lành gì, mỗi người sẽ được hai cái bánh bao lớn cùng một đĩa dưa muối. Vô Dân chợt cảm thấy trong dạ dày mình nguội ngắt, thật phải ăn cái này à, tôi rất đói đó, ôi chao. Minh Nguyệt nhìn bánh bao trên bàn. Tiểu Minh Nguyệt, tôi cho cậu dưa muối của tụi tôi nhé. Vô Dân rộng lượng đùa giỡn với Minh Nguyệt. Trần Nhất Thanh gõ vài cái lên cái bảng đen, tư thế giống như thầy giáo lên lớp khiến Minh Nguyệt muốn cười chế nhiễu một cái. Trần Nhất Thanh là người mới bước nửa bước chân vào giới nghệ sĩ hài, vừa bắt đầu lập tức kéo bầu không khí, vòng vo con bê cả nửa ngày mới bắt đầu nói ra quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi hôm nay rất thú vị, bốn đôi phu thê, hai người là một tổ tiến hành trả lời câu hỏi, đáp án thống nhất thì có thể tiếp tục trả lời. Nếu trả lời sai thì nhảy xuống hồ mà hôn môi trong nước cho đến khi trên sân không còn ai trả lời câu hỏi thì dừng. Không kiên trì nổi mà ra khỏi nước và trả lời sai câu đầu tiên thì bữa sáng chỉ có bánh bao dưa muối mà thôi. Vô Dân ngồi chồm hổm trên đất nghe xong quy tắc ngước đầu lên, nhẹ giọng oán giận. Không muốn hôn môi với anh ta, có quỷ mới muốn hôn môi với anh ta. Minh Nguyệt đứng gần anh nhất cư nhiên nghe thấy tiếng anh lầm bầm lầu bầu, vỗ vai anh cười ha ha. Vậy thì cố mà trả lời đúng hết đi. Vợ chồng đứng một trước một sau, một giây trước khi trò chơi bắt đầu, Minh Nguyệt còn lặng lẽ thương lượng đáp án cùng Ngô Khản, Vô Dân cũng liếc mắt nhìn về phía sau mình, Thương Viễn đang nhìn anh chăm chú thấy anh nhìn mình, ánh mắt càng thêm sâu. Câu hỏi thứ nhất làm Vô Dân thật bối rối. Sợ mọi người không nghe rõ, Trần Nhất Thanh lặp lại một lần nữa. Thời điểm cãi nhau, viết ra một câu bản thân và đối phương thường hay nói. Vô Dân lúc này muốn hút thuốc cực kỳ. Thông thường khi cãi nhau, anh có thể ầm ĩ rất lâu, nhưng phần lớn đều là anh nói, Thương Viễn sẽ không tranh cãi với anh. Vô Dân viết tại chỗ chống tên mình là, anh đi chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó do dự nửa ngày mới viết một chuỗi dấu chấm lửng vào chỗ chống của Thương Viễn. Thời điểm xoay bảng ra cho thấy câu trả lời, đáp án dĩ nhiên khác nhau. Bốn đáp án của Minh Nguyệt và Ngô Khản không giống nhau, có lẽ là do Minh Nguyệt viết quá nhiều từ không thường dùng. Vô Dân quay đầu xem câu trả lời của Thương Viễn, trên bảng trắng chỉ viết vỏn vẹn 6 chữ. Không nói, cùng, anh đi chết đi, Thương Viễn nhìn anh cười cười. Em trả lời đúng rồi. Vô Dân, cậu thật hung dữ nha. Minh Nguyệt nhìn câu trả lời của cả hai, cười đến sốc hông. Cách chương.